Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, trang 1226. Bọn họ đương nhiên không có cách nào đem chuyện này tiền căn hậu quả toàn bộ phát đến trên mạng, rốt cuộc như vậy sẽ bại lộ bọn họ thân phận tin tức không nói, còn coi như là một loại phản quốc hành vi. Đối với hiện giờ trong thân thể đều trang bị chip bọn họ tới nói, làm như vậy trừ phi là bọn họ không muốn sống nữa, nhưng là ai lại nói thế nào cũng phải bại lộ thân phận mới có thể đủ làm được những việc này đâu. Mọi người bắt đầu tiếp tục ở đủ loại thư đôi cẩn thận lật xem, tuy rằng thư viện công khai tư liệu cũng không nhiều, chính là này hoàn toàn không làm khó được bọn họ, rốt cuộc bọn họ chính là dựa vào một ít dấu vết để lại là có thể đủ sờ gặp ra không ít bí mật người, cho nên loại này việc nhỏ không phải nhẹ nhàng là có thể tìm đến ra tới. Vì thế một vòng về sau, trên mạng đột nhiên xuất hiện siêu cấp nhiều cùng áo lai đế quốc cao tầng có quan hệ bất lương tin tức, bao gồm một ít cao tầng ngồi không ăn bám giả trộm hành xử chuyện hối lộ, thậm chí bọn họ còn bái ra một cái cao tầng cùng phía dưới mười mấy cái khác phái có quan hệ không chính. Đáng chứng cứ, những cái đó bọn quan viên trên cơ bản đều là Alice thủ hạ, loại này sự kiện cơ hồ mỗi một cái đều là hướng tới kinh bạo mọi người trong mắt phương hướng đi đi, chỉ là nhìn tiêu đề đều đã cũng đủ tạc nứt ra, bởi vậy rất khó làm người không đi click mở nó. Mấy thứ này bị ném ở áo lai đế quốc mọi người trên mặt thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người, không ai có thể đủ suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì mấy thứ này có thể như thế dễ như trở bàn tay đã bị bái ra tới? Càng không ai có thể suy nghĩ cẩn thận có người đem mấy thứ này công khai thả ra nguyên nhân, cơ hồ trong một đêm. Áo lai đế quốc chung mọi người liền tất cả đều lâm vào ăn dưa sóng chiều, liền tính hiện giờ áo lai đế quốc còn ở vào chiến tranh thời kỳ, hơn nữa quốc nội thế cục còn thập phần không vững chắc. Nhưng là ở như vậy náo nhiệt hạ, như cũ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được trụ ăn dưa tố cầu. Alice quân đội bên kia vốn dĩ gần nhất đang ở toàn lực ứng phó ứng đối sở Đức bên kia sự. Kết quả gần nhất, cao tầng tuôn ra tới đủ loại tin tức làm cho bọn họ tới cái trở tay không kịp. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ đương nhiên có thể đem này một cục diện rối rắm sự ném ra mặc kệ. Nhưng bất hạnh chính là, bởi vì cho tới nay mượn dùng chuyện tranh lực lượng, cho nên bọn họ này sẽ thực lo lắng một khi cao tầng thanh danh liên tục trượt xuống, có thể hay không đối bọn họ hiện giờ ở người đọc bên kia hình tượng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Alice đặc biệt nhìn trúng điểm này, ở Alice gần nhất thiết huyết lãnh đạo hạ, có không ít quan viên càng là sợ hãi chính mình nói đưa tới Alice bất mãn, cho nên căn bản liền không nói. Thứ 13 hào đề án cấp áo lai đế quốc bên trong mang đến chưa từng có đoàn kết, lại cũng mang đến chưa từng có áp bách, làm chủ nghĩa quân phiệt quốc gia áo lai đế quốc bản thân bên trong không khí cũng đã tương đương áp lực, mà thứ 13 hào đề án đưa ra về sau, càng là cho không ít người một loại tùy ý khinh nhục người khác lý do. Alice mang theo một cái phi thường hư đầu, nàng làm không ít người đều ý thức được chỉ cần bọn họ thân là áo lai đế quốc công dân, như vậy bọn họ liền có thể làm rất nhiều sự, cho dù những việc này ở rất nhiều người xem ra là diệt sạch nhân tính, trường kỳ dĩ vãng đi xuống, áo lai đế quốc bên trong sao có thể sẽ không phát sinh một ít biến hóa. Đặc biệt là những cái đó tự nhận là cao nhân nhất đẳng người, bọn họ chung một ít người hiện tại đã hoàn toàn thối giữa. Mà bọn họ đối này lại còn hoàn toàn không biết gì cả, áo lai đế quốc thịt người phân đội nhỏ người đưa bọn họ tuôn ra tới sau, lại không có lợi dụng những việc này vì chính mình mưu cầu cái gì phúc lợi, bọn họ chỉ là đơn thuần nghĩ ra một ngụm chính mình trong lòng ác khí, nào đó trình độ thượng. Bọn họ mục đích xa xa muốn so với kia chút lúc ban đầu dẫn đường bọn họ thành lập thịt người tiểu đội, người mình muốn đơn thuần, ở trên mạng tùy ý làm bậy thời gian dài như vậy về sau. Bọn họ càng là các đều coi như quấy dư luận hảo thủ, vô cùng đơn giản mấy cái thiệp là có thể đủ xem. Người hỏa nổi lên tới, thậm chí trong lúc nhất thời liền áo lai đế quốc tuyên truyền bộ môn lên sân. Khấu, cũng chưa có thể hoàn toàn áp được này đó dư luận, sao lại thế này? Rất nhiều người khiếp sợ nhìn trên mạng những cái đó dư luận, áo lai đế quốc khi nào đột nhiên xuất hiện như vậy cường một cổ tuyên truyền lực lượng. Nếu bọn họ có lợi hại như vậy, kia vì cái gì hiện tại mới biểu hiện ra ngoài? Hơn nữa nói trở về, những người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Tảng sáng bên này tình báo bộ cũng ở điên cuồng thu thập có quan hệ tin tức, bọn họ bên này cũng đều ngốc. Nói như vậy như thế đại khoái nhân tâm sự bồn hàn là xuất từ với bọn họ tảng sáng người trong tay, nhưng là thực rõ ràng. Lần này sự tình quá mức với ly kỳ, thế cho nên cư nhiên không ai dám tùy tùy tiện tiện nhận hạ, bọn họ phi thường muốn biết có thể làm ra loại sự tình này tới đến tột cùng là nào lộ hào kiệt. Đương nhiên, cuối cùng bọn họ thu thập ra tới tình báo, cùng bọn họ lúc ban đầu tưởng tượng có chút không hợp là được. Áo lai đế quốc người kia thịt tổ chức, mọi người đều có chút tê dại, điên rồi đi. Bọn họ đến tột cùng đồ cái gì? Trúc Huyền Nguyệt bên này thu thập đến tình báo nhưng thật ra cũng đủ có ý tứ, nàng xem như càng sâu. Lý giải như thế nào là báo ứng, hai chữ ý tứ, Alice thao túng dư luận thao túng nhiều năm như vậy. Có từng nghĩ tới chính mình một ngày kia cư nhiên bồi dưỡng ra tới như vậy một cái tồn tại, tinh tế. Nghĩ đến, người kia thịt tổ chức những việc này trước mắt mới thôi đã làm rất nhiều sự tình. Đều là chuyên nghiệp tình báo nhân viên mới có thể làm sự tình. Tình báo thu thập, tình báo phân tích, mượn sức đoàn thể, kích động đám người, những người này cách làm quá mức thành thạo cùng chuyên nghiệp. Thậm chí có khả năng đem áo lai đế quốc tình báo bộ môn nguyên bản công tác đều đoạt, ít nhất. Trúc Huyền Nguyệt không nhìn thấy qua áo lai đế quốc tình báo bộ môn từng có như vậy cường kích. Động lực, ở như vậy đi bắp hạ. Alice gần nhất vốn là lược hiện xu hướng suy tàn quân đội càng là dậu đổ bìm leo. Hết chương.